Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, trước nuốt riêng một điểm lại nói. Thượng cổ cấp bậc, nghe được Dương Vân nói ra bốn chữ này. Gia Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người toàn bộ trái tim của người ta đều là mãnh liệt nhảy. Một cái, cái này thượng cổ là khái niệm gì? Một câu tổng kết lời nói, đó chính là thuộc về thần tồn tại lưu lại di tích. Lưu lại đồ chơi, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, đây là thuộc về thần niên đại, được xưng là thần chi kỷ nguyên. Tiên khái niệm thì là tại thần chi niên đại kết thúc sau trung cổ. Cận cổ cùng kim cổ dẫn dắt dùng. Đoạn thời kỳ này được xưng là tiên chi kỷ nguyên. Cũng không phải là nói thần niên đại liền siêu việt tiên niên đại. Chỉ là tại cổ lão văn tự trung ghi chép. Tại thần chi kỷ nguyên, giữa thiên địa các loại thiên tài địa bảo khắp nơi đều có. Phàm là có thể nhập môn người tu hành liền xem như tư chất quá kém. Kia càng không ngừng tiêu hao tài nguyên phía dưới. Tối thiểu lẫn vào cũng sẽ không quá kém. Thế hệ sau có nhân tài ra, có lẽ bọn hắn thực lực thậm chí có thể đồ thần. Nhưng có một chút sẽ không thay đổi. Tài nguyên tiêu hao liền sẽ giảm bớt. Tài nguyên tái sinh tốc độ kém xa người tu hành gia tăng cùng tiêu hao tốc độ. Đến mức đến bây giờ niên đại, Tôn Thiên Vị liền có thể trở thành thế giới cường giả. Mà Chu Thiên Vị cùng đến Thiên Vị hoàn toàn tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như đem thần chi kỷ nguyên tài nguyên phóng tới hiện tại, truyền thuyết kia khỏi cần nói liền không còn là truyền thuyết. Căn bản là dự đoán không đến muốn xuất hiện bao nhiêu đại năng cường giả. Cho nên lại là nghe được thượng cổ cấp bậc di tích về sau. Liên quan Dương Vân chính mình một trái tim đều là bịch bịch nhảy không ngừng. Nếu là di tích, trong đó nhất định có không ít thượng cổ thời đại lưu giữ lại thiên tài địa bảo. Nếu như cơ duyên tốt, không nói một bước lên trời, đến cái ngút trời kỳ duyên vẫn là khả năng. Hoa nguyên bản tụ tập giữa không trung bờ biển, vô số người tu hành đều là trông mong nhìn kia phiến màu lam hải vực đâu. Đột nhiên, trên mặt biển gió nổi mây phun, đã bắt đầu có đầu sóng bắt đầu cuồn cuộn, có động tĩnh, cùng nhiều ngày như vậy có động tĩnh. Mắt thấy tình huống như vậy, một chút tại cái này giữ gìn nhiều ngày người tu hành lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngược lại là Dương Vân mấy người, đồng dạng nhau nhau cảm thán, cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, mấy người cái này vừa tới nơi đây không bao lâu. Thượng cổ di tích liền bắt đầu có phản ứng, thực tế nên nói là quá may mắn. Xoạt xoạt, xanh thảm chi hải dung chuyển phải càng thêm kịch liệt. Bên trong dấu khai thiên tịch địa chi uy, lộ ra ngoài bài sơn đảo hải chi thế, kia nhấc lên đầu sóng đều là có vạn trượng chi cao. Từng đợt liên miên bất tuyệt, bởi vì là giữa không trung bên trong. Cho nên càng là hoành tuyệt thái hư áng mây bôn tàu. Cái này cảnh tượng thực tế là hùng vĩ vô cùng. Phải nói may mà, bờ biển có các loại pháp trận nghĩ ngăn. Cho nên đầu sóng chỉ là đập trong đó. Bằng không như thế thiên tai, bình thường người tu hành chỗ nào ngăn cản được. Sư phụ, chúng ta vận khí quá tốt, thế mà còn có thể phát hiện thượng cổ di tích. Gia Thiên Ngưng con mắt lộ ra sáng rực, nắm lấy Dương Vân tay cầm A Dao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực kiều nhân một mảnh. Bốn người khác đồng dạng cảm khái phi thường. Nói là nói như vậy, thế nhưng đừng cao hứng quá sớm. Nhìn xem chung quanh, thiên vị cường giả không hạ 2000 người, mà lại đến tiếp sau còn có người liên tục không ngừng chạy đến. Sức cạnh tranh quá lớn. Tình huống này, một khi đem khống không ngừng cục diện, ngay sau đó chính là một trận kinh thiên động địa chém giết. Đại gia phải cẩn thận. Dương Vân gật đầu nói phải. Từ xưa đến nay vì bảo vật, liều mạng chém giết sự tình nhiều vô số kể. Bảo vật là đồ tốt, nhưng có thể hay không chiếm được, muốn nhìn cơ duyên, nhìn thực lực, xem vận khí. Dưới mắt nhiều người như vậy, chỉ cần có người đỏ mắt, hậu quả khó mà lường được. Mà lại nhìn chung trong cả sân, hơn 2000 thiên vị cường giả, mỗi người mặc dù đều tận lực thu liễm lấy khí tức, nhưng bởi vì thực tế là quá nhiều, cho dù mỗi người tiết lộ như vậy một chút điểm, tụ tập lại cũng là để bầu không khí nặng nề kiềm chế chi cực. Loại tình huống này, thiên vị trở xuống đến đừng nói đoạt bảo vật, ngay cả đứng ở đây tư cách cùng thực lực đều không có. Sợ là không đợi di tích mở ra, đều muốn bị cái này uy áp ép tới trái tim vỡ tan mà chết. Dầm dầm sóng biển càng quyển càng cao, càng ngày càng mãnh, kia thật lớn thanh âm càng về sau trực tiếp toàn bộ đều thành buồn bực bạo thanh âm. Tình thế càng là như ước mã lao nhanh, toàn bộ thiên địa đều là rung chuyển một mảnh. Chính là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bỗng nhiên xanh thảm chi hải trên đó dị tượng mọc thành bụi. Từng đạo tử quang từ hải vực bên trong trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cũng bởi vì đây, toàn bộ bờ biển bên cạnh người tu hành toàn bộ đều sôi trào. Là phúc nguyên, thế mà là phúc nguyên. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian luyện hóa a. Nhiều lắm, quả thực chính là ta bối phúc vận. Cái gì gọi là phúc nguyên? Kia cũng là người tu hành tại vượt qua thiên kiếp sau xuất hiện kỳ cảnh. Hấp thu phúc nguyên liền có thể cực mạnh gia tăng chính mình khí vận cùng thực lực. Mà dưới mắt, mạn thiên lít nhà lít nhít phúc nguyên bay tới. Quả thực chính là người tu hành cuồng hoan thịnh yến. Càng bởi vì số lượng quan hệ, căn bản không cần đi đoạt. Đứng tại đều có các loại phúc nguyên chi khí bay xuống ngươi xung quanh để ngươi hấp thu luyện hóa. Thế mà còn là thượng đẳng cực phẩm tử khí phúc nguyên. Dương Vân cùng đám người đồng dạng, nhào nhào đem bay tới tử khí phúc nguyên hấp thu luyện hóa. Trong lòng càng là bùi ngùi mãi thôi. Cái này thượng cổ di tích còn chưa hoàn toàn mở ra đã như thế làm cho lòng người tinh chập chờn. Thật không biết trong đó đến cùng còn có cái gì bảo bối tốt. Như là bình thường truyền thừa di tích loại hình. Ở đây nhiều người như vậy sớm đoán chừng triển khai tương hỗ sát phạt. Nhưng thượng cổ di tích không giống. Bên trong bảo vật tuyệt đối là lượng lớn vô cùng. Người một cái tông phái muốn ăn kia là không thực tế sự tình. Chính vì vậy, ngược lại từ một loại nào đó trình độ ức chế sát phạt. Trừ phi là mấy phương hoặc là nhiều mặt nhân thủ đồng thời coi trọng thứ nào bảo bối. Nếu không tại lượng lớn điều kiện tiên quyết, không ai sẽ ngốc đến dùng tính mạng của mình đi làm đấu tranh. Đây chẳng phải là vô cớ làm lợi ngoại nhân. Giờ này khắc này, trang diện rất là hài hòa. Tất cả mọi người thành đức cao vọng trọng người tu hành. Tất cả mọi người không đi theo như chó điên tranh đoạt. Bọn hắn muốn làm, chính là tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng đắm chìm tâm thần tướng bay tới tử khí phúc nguyên. Chuyển hóa thành năng lượng của mình, bao quát Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người cũng thế. Như thế nào sẽ bỏ lỡ bực này cơ hội quý giá? Bất quá Dương Vân ngược lại là phát hiện một vấn đề. Chính mình hấp thu phúc nguyên cũng không cần luyện hóa sao? Chỉ cần tiếp cận chính mình trong vòng ba trượng, hoặc là há mồm khẽ hấp, hoặc là dùng tay đụng một cái, phúc nguyên trực tiếp dung nhập kinh mạch của mình cùng khí hải chung. Cái kia dùng giống giữa sân những cái kia đại lão đồng dạng lại phải yên lặng tâm thần lại phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa đi tiêu hóa hấp thu. Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Nhìn một chút quanh mình, tất cả mọi người giờ phút này đều là như vậy vong ngã. Dương Vân nghĩ nghĩ, dứt khoát miệng rộng mở ra, cổ động nguyên lực của mình hướng về xanh thảm chi hải bay tới phúc nguyên phương hướng chính là hút tới. Đến người khác trong tay phúc nguyên hắn không nhúc nhích, bay tới phương hướng chi địa phúc nguyên thì là thành hắn chủ yếu thôn tính đối tượng. Bởi vì giờ khắc này xanh thảm chi hải tràng diện có chút hỗn loạn ảnh hưởng bờ biển. Lại thêm tất cả mọi người tiến vào cảnh giới vong ngã. Như thế chính là cho Dương Vân tốt đẹp thừa dịp cơ hội. Nguyên bản hơn 2000 thiên vị cường giả đều muốn hấp thu thật dài một đoạn thời gian phúc nguyên. Cứ như vậy bị Dương Vân một người nuốt riêng hơn phân nửa phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.